tiến thoái lưỡng nan này. Cô còn muốn làm cố vấn tình yêu cho tình địch cơ à? Một giọng nói chọc ghẹo vang lên, như bóng ma xuất hiện phía sau Thu Thần làm cô đang chìm đắm trong suy tư cũng phải giật mình. A Quý, sao cứ thích dọa người khác thế hả? Thu Thần quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, chàng này nhìn dáng vẻ lúc nào cũng như ngái ngủ ấy. Tôi chỉ thấy cô quá vĩ đại. Anh mỉa mai tôi đấy hả? Thu Thần chau mày. A Quý khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hề tán đồng. Cô thay đổi rồi, sự thẳng thắn phóng khoáng của cô trước đây biến đi đâu rồi? Cô có thấy mình càng ngày càng giả tạo không? Sắc mặt Thu Thần nhợt nhạt như vừa bị anh ta tát một cái. Cách chương.